Chiến thần Trấn Quốc, chương 916, 916, chương 917. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chứ còn gì nữa, mạng lưới quan hệ của tôi trải rộng khắp Việt Nam. Có gì mà tôi không làm được? Hút xì gà xong, Trương Thiếu Huỳnh tùy ý ném tàn thuốc xuống thảm cỏ. Một mảnh cỏ nhỏ bị hủy mất. Kế tiếp, đám ngôi sao hot face bắt đầu livestream. Mỗi nghệ sĩ một ekip bắt đầu đi dạo chung quanh Lâm Doanh. Quay camera khắp nơi. Các bạn fan hãy xem. Nơi này chính là quân doanh. Đây là xe quân dụng. Đây là quân khuyển. Từ xuyên livestream đến tận đội hình xe tăng. Các fan xem nè. Đây là xe tăng. Chờ tôi vào xe tăng cho mọi người xem nhé. Tử Xuyên không chỉ quay xe tăng mà còn đòi vào xe tăng livestream. Chào đồng chí. Không thể quay phim ở chỗ này. Mời các đồng chí quay về. Lập tức có người ngăn cản. Thối quá. Anh có tắm không vậy? Mùi mồ hôi nồng nặc. Tử Xuyên lập tức cau mày. Mời đồng chí quay về. Nơi này không được quay phim. Người kia nói tiếp. Hừ. Anh biết tôi là ai không mà dám không cho tôi quay. Hơn nữa chúng tôi vào quân doanh hợp pháp. Anh thấy có ai cản đường không? Anh cản lại làm gì? Lãnh đạo của các anh mà trách tội thì anh có gánh vác nổi không? Tử Xuyên cười lạnh. Mau cút ra. Tôi livestream một lát rồi đi. Chậm trễ chuyện của tôi thì tôi sẽ tố cáo anh đấy. Nói rồi. Tử Xuyên đòi xông qua. Mời đồng chí quay về. Nơi này liên quan tới bí mật quân sự. Không được quay phim. Binh lính kiên trì nói. Hừi, bí mật quân sự cái gì? Chẳng qua là xe tăng thôi. Làm như chưa ai từng thấy ấy. Trong tivi đầy ra. Sao không bảo người ta tiết lộ bí mật quân sự? Bởi vì có Trương Thiếu Huỳnh làm chỗ dựa nên Tử Xuyên hoàn toàn không để mắt tới người khác. Làm việc cực kỳ ngang ngược. Cái đó khác. Cái đó cho phép quay phim. Nhưng nơi này không được. Binh lính vẫn kiên trì. Ngôn Tình Hài, mau cút ra cho tôi. Nếu anh còn can ngăn thì tôi bảo đảm sẽ tố cáo với lãnh đạo. Anh đừng hòng có tiền đồ nữa ô. Tử Xuyên cả giận nói. Không được, trừ phi có mệnh lệnh của cấp trên. Bằng không các cô không được quay phim. Tử Xuyên triệt để nổi giận. Tôi không tin. Hôm nay tôi nhất định phải quay phim. Không ai có thể can ngăn. Nhất là một tên lính thối. Tử Xuyên muốn xông vào. Gô bảo ai là tên lính thối. Đúng lúc này, một giọng nói vang lên. Không biết khi nào, Diệp Quân Lâm đã đi tới nơi này. Câu nói của anh khiến Tử Xuyên giật mình. Cô ta xoay người lại. Khó tin nhìn Diệp Quân Lâm. Anh là ai? Đang làm gì thế? Bởi vì Diệp Quân Lâm mặc thường phục nên Tử Xuyên không hề sợ hãi. Cô ta cho rằng Diệp Quân Lâm không phải là quân nhân. Vậy thì chỉ có thể là nhân viên bình thường. Chắc là đội ngũ của họ. Vậy thì cô ta phải răn dạy một trận. Anh thuộc nhóm nào? Tổ thiết bị hay nhóm hậu cần? Dám quản chuyện của tôi? Chán sống hả? Tử Xuyên cả giận nói. Lúc này, Diệp Quân Lâm vô cùng tức giận. Mới tới quân doanh, anh đã thấy chung quanh có đội ngũ đang livestream. Khiến quân doanh rối tung hết cả lên. Đây là điều mà anh không thể chịu đựng được. Thậm chí anh còn thấy Tử Xuyên đòi livestream xe tăng. Cách chương.